phi người người chơi. Tác giả: Thủy Binh Lạc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 243, đệ 243 trang. Tây Vũ hơi chút rời xa chút, mới không yên tâm mà nhẹ giọng hỏi: "Thật sự không thành vấn đề sao?" "Ta không hiểu biết Bạch Khởi." La Hy nhún vai. "Hắn cùng con thỏ lão phu lão thê này nếu không có thể xác định, kia thật là xứng đáng bị kịch bản." Tây Vũ nghĩ từ thỏ khôn khéo có khả năng. Rốt cuộc đem tâm trang hồi trong bụng. Theo La Hy rời đi sự phát nơi, vườn trường không người an tĩnh góc. Ghế dài thượng song song ngồi hai cái thân mật thân ảnh, đêm khuya không khí lạnh thấu xương, La Hy chật vật mà ho khan. Hiển nhiên là ở hỏa trung kịch liệt vận động trung hút quá nhiều yên, Tây Vũ sờ sờ có chút đốt trọi ngọn tóc, ngượng ngùng mà cười. Còn hảo Mục Nguyên thật vững vàng, nỗ lực không uổng phí. Làm khó ngươi, La Hy hừ nói. Nào đó người như thế nào như vậy âm hồn không tan. Tây Vũ biết hắn đang nói mặc một, thêm chi chính mình cũng không tưởng mặc một hồi thấu cái này náo nhiệt. Chỉ có dùng bất đắc dĩ ánh mắt nhìn lại hắn, La Hy chậc một tiếng. Sợ ngươi thử lỗi, còn muốn giúp ngươi cấp Mục Nguyên đương hoa. Thật là hảo chi kỷ, lời này toan vị lại rõ ràng cũng bất quá. Tây Vũ cong khóe miệng, ta chỉ cảm thấy ngươi chi kỷ a. Rõ ràng như vậy sợ hòa, còn bồi ta làm loại này không thấy được có kết quả sự, ta không có gì đáng sợ. La Hy lập tức phủ nhận, không nói cái này. Tây Vũ lấy ra trong túi ẩn giấu thật lâu sô-cô-la cùng kia cái kẹo. Người xem, đặc thù đạo cụ nhận được La Hy trong tay. Lập tức có thể nghe được thông chi thanh, hiểu chi sô-cô-la. Dùng sau lập tức cho chính mình phân bón gia tăng 50 điểm blue giá trị. Hiểu chi trái cây đường. Dùng sau lập tức cho chính mình phân bón gia tăng 10 điểm blue giá trị. Tây Vũ giải thích. Sô-cô-la là Tuyết công tử kia cục khen thưởng. La Hy không khỏi đối Mục Nguyên thâm biểu đồng tình. Hỏi nói. Hắn hiện tại có vài giờ blue giá trị. 20. Tây Vũ lấy ra di động điều xem. Cho nên chỉ cần lại làm hắn hoàn thành một cái nhiệm vụ, liền có thể đạt tới mục đích. La Hy đem chính mình làm quần áo cởi ra cấp Tây Vũ phủ thêm. Sau đó thở dài. Đừng quá đắc ý. Mục Nguyên là chuyên gia chủ bá tương đối đơn tế bào người. Chủ yếu là thật sự có thể đánh. Ngay cả mới vừa rồi cái kia trương họa, đều so với hắn xảo trá đến nhiều. Về sau càng muốn thận trọng từng bước. Tây Vũ gật đầu. Minh bạch, trương họa là phía trước trang xuẩn. Thời khắc mấu chốt cố ý trả thù. Nàng không có khả năng cam tâm cấp Mục Nguyên đương phân bón. Ân. Nói chính đề. La Hy trầm tư một lát. Sân vận động bốc cháy. Tuy rằng sở hữu video giám sát đều không nhạy, nhưng dì Khôn khẳng định sợ tới mức muốn liều mạng. Sẽ sáng sớm tìm tới ngươi. Đến lúc đó ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh. Khảo vấn ra rốt cuộc là ai ở sau lưng ảnh hưởng hắn đi thân cận hiểu chi. Sau đó chúng ta liền đi bắt cái kia người khởi xướng. Tây Vũ ừ một tiếng, buông lòng tràn đầy mỏi mệt. Hai người khó được ở trong gió lẳng lặng mà đã phát một lát ngốc. Chờ đến nửa đêm, di động chung mà đồng thời vang lên. La Hy trừ hạ tân nhiệm vụ sau, ngược lại click mở hoa thân phận giao diện. Chậc một tiếng, quả nhiên bắt đầu biến khó khăn. Tây Vũ để sát vào, nhìn hắn rút ra ba cái nhiệm vụ, 12 giờ nội làm phân bón cắt rớt ngón út. Chôn với tường vi hoa dưới tàng cây, 12 giờ nội làm phân bón siêu tập 10 cái người chơi tin tức dán. Ở bảng thông báo thượng 12 giờ nội làm phân bón phụng hiến chính mình hai mắt. La Hy nói. Không phải cố mà làm, chính là da thịt chi khổ. Lúc này boss trừng phạt năng lực tất nhiên cũng bắt đầu tăng lên. Ta liền không lăn lộn ngươi, nói hắn liền trực tiếp tắt đi di động. Lúc này La Hy blue giá trị là không. Phóng Tây Vũ một mã cũng không gì đáng trách. Nhưng Tây Vũ vẫn là không yên tâm mà đoạt lấy hắn di động. Vội vã mở ra phân bón giao diện, chỉ thấy mặt trên chữ bằng máu thình lình viết nói. Phân bón 017 hào A. 24 giờ nội. Thỉnh dùng ngươi cẳng chân ra thịt vì vườn trường tường vi hoa bón phân. La Hy đầy mặt không sao cả. Kia nữ quỷ ta đối phó được. Ngươi chạy nhanh cấp Mục Nguyên phái nhiệm vụ. đừng làm cho hắn hỗn qua đi. Tây Vũ trần chờ một lát mới mở ra di động. Lần đầu tiên thử sử dụng hoa giao diện nhiệm vụ thiêm. Chỉ thấy hồng quang chớp động lúc sau. Tam hành nhiệm vụ ở giao diện biểu hiện ra tới. 24 giờ nội làm phân bón cắt rớt tai trái, 24 giờ nội làm phân bón không được ngủ, 24 giờ nội làm phân bón giúp chính mình xê tìm một đóa hoa. Tây Vũ lẩm bẩm nói. Mục Nguyên sẽ không làm ta chiếm tiện nghi, cho nên hắn vô luận như thế nào đều sẽ lựa chọn không vâng theo nhiệm vụ. Hiểu chi đuổi giết chưa chắc có thể thương đến hắn, chi bằng cho hắn điểm tinh thần tra tấn. Nói hắn liền điểm đánh, 24 giờ không được ngủ, lựa chọn, La Hi bật cười. Tên kia phản nghịch muốn ngủ, chỉ sợ muốn rơi vào ác mộng không tỉnh lại nữa. Nói hắn liền lôi kéo Tây Vũ tay nâng thân. Đi, hắn không thể ngủ, chúng ta ngủ đi, giọng nói rơi xuống. La Hi nhẹ nhàng, ánh mắt lại trở nên kỳ quái lên. Tây Vũ thuận thế nhìn lại, phát hiện vừa rồi ngồi ghế dựa phía sau lưng, có mấy đóa tường vi hoa đã lặng yên nở rộ, nửa hồng nửa bạch cánh hoa sở vây quanh. Thế nhưng là máu chảy đầm đìa trong mắt. La Hi hô hấp trong không khí mùi máu tươi. Thời gian quá nửa, trò chơi muốn sinh ra biến hóa, vừa cảm giác ở phòng học ngủ đến bình minh. Tuy rằng thân mình không thoải mái, nhưng Tây Vũ tinh thần lại nhân tín nhiệm người làm bạn mà được đến an ủi, hắn mới vừa mở to mắt. Chưa kịp có điều tính toán. Dì Khôn tên kia liền như La Hi đoán trước đến giống nhau. Vội vã mà phát tới tin nhắn. Người đang làm cái gì? Lịch sử viện lâu sau thấy. Xem ra lửa lớn một chuyện cấp gia hỏa này tạo thành nghiêm trọng bóng ma tâm lý. Tây Vũ chỉ có thể tạm đừng La Hi. Dùng nhanh nhất tốc độ đuổi tới chỉ định địa điểm. Quả nhiên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt dì Khôn xã trưởng. Dì Khôn nhìn thấy Tây Vũ liền kích động cả. Giận nói. Ngươi như thế nào đem sân vận động đốt thành như vậy? Tây Vũ ra vẻ không có việc gì. Bằng không ngươi cho rằng ta muốn du làm gì? Nấu ăn, ta liền không nên dễ tin ngươi. Cái này trường học nhất định sẽ điều tra đến ta trên đầu. Thật là di thiên đại họa. Dì Khôn hoang mang lo sợ. Bỗng nhiên giữ chặt hắn nói. Ta liền mau tốt nghiệp. Việc này không thể cùng ngươi cùng nhau gánh vác. Tây Vũ từ trong túi móc ra hiểu chi di động. Ngươi sợ hỏa hoạn sự điều tra ngươi. Sẽ không sợ hiểu chi sự điều tra ngươi. Kia chính là một cái mạng người. Ngoặc kép. Hết chương.